Ngày đó tôi đã chuyển sinh vào thế giới ninja. Chương 46, tiếp tục cuộc chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 46 tiếp tục cuộc chiến hồi 3, ra tiền tuyến Usagi bị nước mưa tạt thịt lại, toàn thân ướt nhẹp quần áo dính vào thân thể thực khó chịu nhưng là, một đường giống như ngồi xe giường nằm mà mở cửa kính, bên dưới ấm nóng êm êm mềm mềm. Hé ra con mắt đập vào mắt cô là một bộ đen tuyền tóc dài ướt nhẹp nhưng lại không mất đi vẻ xinh đẹp của nó. À Usagi, cậu tỉnh rồi. Inuzuka Kiba ngồi trên Akamaru mỉm cười nói. Kiba, trời tối rồi sao? Usagi nhăn mày, cố gắng ngồi dậy, cơ thể đau nhức đúng triệu chứng của việc sử dụng quá nhiều chakra. Đừng động, cậu sẽ ngã đấy. Neji kéo chặt người Usagi lại, khẽ quát. Chúng ta đang đi đâu? Usagi hỏi Hinata phía sau, bỏ qua động tác không mấy phần tế nhị của Neji, làm lơ như người bị kéo không phải mình. Chúng ta ra tiền tuyến. Đám Zetsu đã bị tiêu diệt sạch, tổng bộ chỉ huy phát ra tín hiệu khác. Madara đã hồi sinh, còn có tạp giới chuyển sinh đã được giả rồi. Hinata ôn nhu giúp Usagi bổ sung thông tin thiếu sót, cũng không biết là ai giải thuật, nhưng mà người nọ đúng là đã cứu rỗi thế giới. Shino thâm trầm nói, khuôn mặt không lộ chút biểu cảm. Usagi nhíu nhíu mày quan sát xung quanh núi đá trầm trơ, đất đai cằn cỗi, dù hiện tại đang mưa nhưng nước không thể thấm xuống lòng đất cũng như không có lối thoát nước. Mặt đất cô đọng từng ô nước lớn, vỗ vỗ vai Neji Usagi nói, thả tôi xuống, làm gì, Neji cao mày khoa hiểu đáp lại, tôi cần khôi phục chakra, mau thả tôi xuống. Usagi nói, chúng ta tới tiền tuyến sớm một chút, đội y nhẫn sẽ chữa thương cho cậu sau. Kiba nói, ra tiền tuyến mới chữa thương, cậu có bị não không? Usagi khinh thường nhìn Kiba, lạnh giọng, tới tiền tuyến còn biết bao người cần trị thương, cô không thể chiếm vị trí của họ được. Hơn nữa chính bản thân mình có khả năng tự phục hồi chakra cao, căn bản không cần người khác trị hộ. Bây giờ cô chỉ cần yên tĩnh chuyển hóa năng lượng linh khí tự nhiên trong đất trời. Biết được Neji sẽ không thả mình xuống, cô liền nhân lúc hắn không để ý, vỗ một chưởng vào vai Neji. Chiêu này không ảnh hưởng gì, chẳng qua chỉ để Neji bất cần nới lỏng tay ra. Usagi lập tức nhảy khỏi lưng Neji, nhưng chạm đất lại không giữ được thăng bằng mà ngã quỵ xuống. Usagi, Chan, Hinata nhanh chóng xoay người, hướng tới chỗ Usagi đỡ cô. Cậu làm cái gì vậy? Kiba và Akamaru cũng nhanh chóng quay đầu lại, hét lên. Usagi, Neji cũng khó hiểu cau mày nói. Usagi thuận đà ngồi khoanh chân xuống, hai tay đặt ở đan điền, cô hít một hơi thật sâu. Các cậu ra tiền tuyến trước đi, tôi cần khôi phục chakra ngay bây giờ. Nếu không, ra đến tiền tuyến chỉ có một con đường. Chết, con mắt trái sâu thẳm của Usagi không mấy khi có tia sáng bỗng lóe lên, sắc bén, kiên định cùng quyết đoán. Ra tiền tuyến nguy hiểm trùng điệp, không thể yên lặng chuyển hóa chakra, vừa ảnh hưởng người khác lại quá mức nguy hiểm. Cậu, Hinata nói. Usagi không để ý đến họ, cơ thể bắt đầu lưu động tìm kiếm linh khí đất trời, dòng khí vừa tiến vào đan điền lập tức chuyển hóa, biến thành màu xanh lam chakra chạy dài toàn bộ trên khắp huyệt đảo. Mọi người đều thấy, một dòng khí trắng từ xung quanh chạy vào cơ thể Usagi. Neji và Hinata dùng Byakugan quan sát Usagi, vô cùng bất ngờ khi dòng chảy chakra lưu động vô cùng nhanh. Chúng ta tính sao giờ, Neji ni? San, Hinata quay qua hỏi, còn sao nữa, khênh cậu ấy đi luôn. Kiba nắm quyền, sắn tay áo tiến đến chỗ Usagi. Không cần, chúng ta ra tiền tuyến trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm như lời cậu ấy nói. Bạch Zetsu đã bị tiêu diệt toàn bộ, không có nguy hiểm. Neji thu lại Byakugan, bỗng nhiên nói. Phải, Usagi cũng không yếu như cậu nghĩ. Shino trầm thấp giọng nói. Hả, hai người các cậu, Kiba hơi bất ngờ nói. Phải, chúng ta phải sớm tới tiền tuyến bảo vệ Naruto. Hinata cũng nói, Hinata, cả cậu nữa sao? Kiba hướng Hinata nói, đi mau đi, thật ồn ào. Usagi bỗng nhiên lạnh giọng quát, mặc dù rất cảm ơn sự quan tâm của Kiba nhưng bây giờ không phải lúc, kể cả bọn họ ở lại bảo vệ cô cũng được nhưng cứ ồn ào như vậy cô không thể tập trung, chakra chuyển hóa sẽ rối loạn. Hơn nữa, trời còn đang mưa cũng đủ ồn ào lắm rồi. Neji, Hinata và Shino ba người kéo Kiba đi. Akamaru thấy chủ đi trước thì cũng vội vã đuổi theo. Kiba bị kéo đi vô cùng lưu luyến nhìn lại, muốn mở miệng la hét náo loạn nhưng lại bị trùng của Shino bịt kín. Khi chạy một đoạn khá xa cậu mới tâm phục khẩu phục mà thỏa hiệp với ba người bạn cùng Akamaru ra chiến trường. Chiến trường chính lần này nằm trên vùng lãnh thổ của Lôi Quốc. Xung quanh cằn cỗi đá mòn rất hợp cho chiến tranh. Mưa đã tạnh, trăng lên cao sáng lóa, trời không có một bóng ngôi sao nào. Trong lúc này, chiến trường giữa Obito, Madara và Naruto, Bi, Kakashi và Gai vẫn diễn ra rất quyết liệt. Thập vĩ đã được Madara triệu hồi ra. Gai và Bi bị thương cũng không hề nhẹ, Naruto đã sớm không thể dùng thêm chakra cửu vĩ. Kakashi cũng chẳng duy trì được Sharingan thêm được bao lâu. Tình thế đội nhà vô cùng cam go. Thời khắc mà thập vĩ xuất hiện, mặt trăng bỗng nhiên đỏ như máu, chiếu đỏ rực một vùng xung quanh nó. Giống, thập vĩ hồi sinh gầm rú dữ dội, bụi đất mịt mù bị nó thổi tung. Hàm răng nó lởm chởm sắc nhọn, không có ý thức mà còn bị Madara và Obito điều khiển. Vào thời khắc mà mọi người bế tắc nhất khi đối diện với bom thập vĩ, kỳ tích đã xảy ra. Bom thập vĩ bị bắn trượt, lớp khói bụi tan đi, lực lượng đồng minh nhẫn giả ngũ quốc đã xuất hiện. Đúng lúc lắm, Kakashi nhếch miệng lên nói. Gai, Kakashi, nhẫn giả làng lá dần dần xuất hiện. Tiếp theo đó là các đội 1, 2, 3, 4, và 5 dần dần xuất hiện. Kèm theo đó là đội nhẫn y, liên minh tề tựu đầy đủ ở chiến trường. Naruto, cậu không sao chứ? Hinata đỡ theo Ino, run run hỏi. Ừ, Naruto mỉm cười mừng rỡ, ánh mắt trở nên kiên định và tự tin hơn bất cứ lúc nào. Hinata vừa mới đến, đừng có ra vẻ đấy nhé, Naruto. Kiba và Akamaru đồng thời xuất hiện, bên cạnh còn có Neji và Shino. Trùng nhiễu chi thuật, vừa đặt chân xuống mặt đất, gia tộc Aburame đã bắt đầu khai chiến bằng bí thuật của gia tộc khiển bọ của mình. Mở màn cho cuộc phản công quy mô lớn. Tiếp theo sau đó là nhẫn thuật của làng Sương Mù, vụ ẩn chi thuật, Sương Mù và bọ hòa trộn vào nhau tạo thành một lớp màng dày đặc trắng xóa. Trước lớp màng ấy, Madara và Obito không hề sao núng. Hai người điều khiển thập vĩ, một chiếc đuôi vươn ra quay tròn một chiêu. Toàn bộ Sương Mù đều bị đẩy ngược lại. Ngay lúc này, làng Cát đã chuẩn bị xong đòn phản công. Phong thuật, phong thiết thuật, màn sương tan đi, 200.000 nhẫn giả của ngũ cốc đông như kiến đã dàn hàng đầy đủ, chiến thuật bắt đầu thi triển. Naruto tay kết ấn, vô cùng tự tin nói. Bọn ta không còn là lũ ô hợp nữa. Giờ ở đây, chúng ta là liên minh nhẫn giả thuật. Là nhẫn thuật siêu cấp mạnh, siêu cấp bền và siêu cấp khủng. Date Bayo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói liên tiếp một câu dài không ngừng nghỉ, Naruto ngưng lại nuốt một ngụm nước miếng rồi lấy hơi nói tiếp. Nhẫn thuật sẽ đánh tan Tsukuyomi vô hạn, hãy nhớ lấy. Liên minh nhẫn giả thuật à, chỉ kéo dài thời gian thêm được một chút. Madara khoanh tay trước ngực giống như đang xem một bộ phim hài hước, cất giọng nói. Với nhẫn thuật này, bọn ta sẽ ngăn các ngươi lại. Naruto nhếch miệng cười nói, Obito chậc lưỡi, dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, khinh thường nói. Nhầm rồi, các ngươi muốn ngăn bọn ta. Sao không chịu hiểu điều đó là vô ích, nhẫn thuật này rồi cũng sẽ tan ra sau khi cuộc chiến kết thúc. Rồi những kẻ theo ngươi sẽ lại làm những gì bọn ta đang làm. Obito ngẩng đầu nhìn trời, mặt trăng đỏ chói lọi, nói tiếp. Thế giới này có đấu tranh thế nào đi chăng nữa thì cũng không có chiến thắng. Naruto mỉm cười cất giọng, làm sao ngươi biết được, chúng ta chắc chắn là có. Chiến tranh mà tranh cãi thì có cái nghĩa lý gì? Giờ ngươi tính giải quyết thế nào đây? Madara chen vào cuộc với chất giọng vô cảm. Khi ý kiến bất đồng, dĩ nhiên là nghe theo số đông. Thế nào? Naruto nói, được thôi, vậy thì ta sẽ tiêu diệt toàn bộ các ngươi. Obito quát lớn, đi thôi, mọi người. Đây là trận chiến quyết định. Hồi 4, hồi sinh Neji, tất cả mọi người sĩ khí tăng vọt lên. Tiếng hô ầm ầm cả một vùng trời rộng lớn, giống như muốn xé rách đất trời, dùng âm thanh tiêu diệt thập vĩ. Mọi người bắt đầu tản ra vào lao về phía trước, làng mây tiến quân đầu tiên, dùng nhẫn thuật họ am hiểu nhất mở màn. Lôi thuật lôi quang trụ, lam thuật la, giờ mã hí đoàn, ánh sáng sét điện tỏa sáng chói mắt giữa đêm khuya, Madara và Obito bị ánh sáng bất ngờ phóng tới quá chói khiến hai người đều phải nhắm mắt tránh ánh sáng trực tiếp ấy. Ngay cả thập vĩ cũng phải nheo con mắt lại, không thể nhìn thẳng. Giống, bị tia sét điện phóng vào từng đợt, thập vĩ rít gào, con mắt của nó híp lại đau đớn vì bị tia sét bắn vào. Phong thuật khí lưu loạn vũ, làng cắt vào vị trí, dẫn đầu là Temari, khí lưu chuyển động mang theo những côn trùng nhỏ chưa thu hồi của tộc Aburame chắn trước mặt Madara và Obito, mục đích chỉ nhằm ngăn cảm nhận chakra của hai người này. Chiến thuật tinh tế chỉ nghĩ ra trong thời gian ngắn, Temari không khỏi tán thưởng Shikamaru có một người cha kiệt xuất. Làng đá rầm rầm chạy tới, thổ thuật đại địa động hạch, hơn 200 nhẫn giả làng đá đồng thời kết ấn, bàn tay vỗ mạnh xuống mặt đất ầm ầm dữ dội. Địa hình dung chuyển, thập vĩ đang dần chìm xuống, dung thuật thạch hôi ngưng chi thuật, Vôi sống được phun xuống địa đạo mới làm ra để chôn sống thập vĩ, phối hợp với đó là thủy thuật, thủy đạn chi thuật của làng Sương Mù và hỏa thuật, hào viêm chi thuật của làng Lá. Dùng nước hòa tan vôi và dùng lửa để nung nóng, nhiệt độ làm vôi sống cứng rắn, cầm chân thập vĩ ngay bên dưới động sâu. Đúng là không thể tin được, chưa từng nghĩ đến nhẫn giả ngũ quốc lại có thể phối hợp nhịp nhàng như vậy. Madara nói với Obito, Obito không hề đáp lời, mắt hướng lên trên muốn quan sát tiếp theo liên minh sẽ làm cái gì. Đối với việc phối hợp nhịp nhàng để tấn công vừa rồi, Obito không để trong mắt, đối với anh, đó chỉ là những trò trẻ con. Naruto sử dụng Rasen Shuriken đứng ở trên cao, nghe lệnh phân phó từ nhà chiến thuật tài ba Shikaku qua năng lực cảm nhận của Inochi. Thập vĩ chỉ là công cụ để Madara và Obito tiến hành nhẫn thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu tiêu diệt được nó thì Tsukuyomi vô hạn sẽ không thực hiện được. Nhưng thập vĩ cũng không thể giam cầm được quá lâu, chỉ có tấn công trực diện mới có hiệu quả với Madara. Những ninja chuyên thể thuật sẽ tấn công Madara, Obito thì có thể đi xuyên qua mọi nhẫn thuật và chiêu thức nhưng theo thông tin thì chỉ giữ được 5 phút. Hợp tác với đội trị thương, liên tục tấn công kéo dài quá 5 phút. Tất cả mọi người, đồng loạt tấn công, Madara nhìn một tập thể ninja ảo ảo phóng xuống không có hàng ngũ giống như ong vỡ tổ, liên tục lắc đầu cười nói. Tội nghiệp, thật tội nghiệp, Madara vừa dứt lời thập vĩ liền có dị động, 10 cái đuôi của nó tung lên, bắn lên tận đỉnh đạo động, quét bay hàng nghìn nhẫn giả. Người chết vô số, người bị thương vô kể sau đòn đó. Mặt đất rung chuyển, đầu thập vĩ vươn lên, dần dần, nó giống như được lột xác, toàn thân rong ròng gầy gòm, chỉ có con mắt là vẫn đỏ như máu. 10 cái đuôi lắc lư trong không trung, giống như những con rắn dài. Rốt cục nhiều đợt đánh như vậy cũng không giam được thập vĩ mà còn khiến nó có được thời gian chuyển hóa năng lượng, thay hình đổi dạng. Để phô bày ra sức mạnh của thập vĩ và xem nỗi tuyệt vọng của lực lượng đồng minh. Madara để thập vĩ tạo ra một quả bom vĩ thú cực lớn, phóng đến một vùng đất xa xôi. Dù phóng rất xa nhưng khi nó chạm đất thì rung chấn cũng không nhẹ, mặt đất rung chuyển lan mạnh các vết nứt, cột lửa sáng giống như núi lửa phun trào. Cái gì vậy? Kakashi kinh ngạc lẩm bẩm, nó đã thổi bay cả một thị trấn. Hyuga Hayashi sử dụng Byakugan, nói. Quái vật, Neji nói, không thể tin tưởng được. Kiba xoa xoa đầu Akamaru, trên mặt hiện lên vẻ nghiêm túc hiếm hoi, mày cau lại. Khi mọi người chưa kịp hồi thần, thập vĩ dưới sự điều khiển của Obito và Madara lại liên tiếp phóng thêm 3 quả bom nữa. 3 cột sáng tạo thành tam giác nổ tung giống như cột chống trời sụp đổ, phía chân trời đỏ rực những lửa là lửa. Bàn tay khổng lồ của thập vĩ hạ xuống, quét sạch đất đá, nhẫn giả yếu hoen không thể tránh nổi nó. Neji, con hãy xoay theo chiều kim đồng hồ. Hyuga Hayashi chạy tới, nói Neji vừa nghe liền hiểu được gật đầu thưa. Con biết rồi, bát quái trưởng hồi thiên, hai vòng xoáy chakra mạnh mẽ ngăn chặn lại bàn tay thập vĩ khiến nó lật ngửa ra. Thật ghê, Naruto cả kinh cả người cứng đờ trơ mắt nhìn hai người trước mặt. Đừng ngơ ra đó, Naruto, đây là chiến trường và đang có chiến tranh, tất, sẽ có người chết, nhưng nếu chúng ta thất bại tất cả mọi người đều sẽ chết hết. Hyuga Hayashi nghiêm giọng nói, theo kế hoạch Naruto, sức mạnh của cậu là mấu chốt, vậy nên dù có chuyện gì xảy ra. Bọn mình cũng sẽ bảo vệ cậu. Neji nói Hinata cũng đồng lúc xuất hiện. Hyuga gia tộc 3 người Hinata, Neji và Hayashi thủ xuống tê tấn, bắt đầu vừa thế phòng thủ vừa thế chuẩn bị tấn công. Hinata, Naruto bất ngờ, rõ ràng rồi, tộc Hyuga là tộc mạnh nhất Konoha. Hayashi cũng nói lúc này, 10 cái đuôi của thập vĩ hóa thành 10 bàn tay. Dưới sự điều khiển của Obito, mộc thuật sáp mộc thuật được thi triển. Hàng trăm hàng ngàn châm gỗ được phóng ra, tiếng hét đau đớn vang lên và vô số người đã ngã xuống. Số lượng quá nhiều, đến nỗi mà bát quái trưởng hồi thiên của Hyuga cũng không bắt kịp tốc độ rơi của châm gỗ. Băng đeo trán của Neji bị cắt đứt, lộ ra nguyên ấn trên trán, một biểu hiện của phân gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thời gian cũng đủ để Naruto kích hoạt trạng thái hiền nhân. Rasen Shuriken xuất kích, 1 chiêu, 2 chiêu, 5 chiêu, 10 chiêu. Naruto mệt đến thở dốc, chakra không đủ để duy trì trạng thái hiền nhân. Bát quái không trường, ngay lúc châm gỗ sắp đâm tới Naruto, Hinata đã kịp thời đánh bay nó bằng trường không. Bàn tay của thập vĩ lại càn quét tới. Bát quái không bích trường, Hyuga Hayashi kịp thời đánh bật bàn tay khổng lồ ấy, nhưng đánh được một chứ không thể đánh 2, 3, 9 bàn tay còn lại. Châm gỗ tiếp tục được phi xuống, số lượng quá nhiều lại liên hoàn. không trưởng của Neji và Hinata không thể đánh bay hết được. Hinata không hề do dự chặn đứng, cách chương.